Ngoài tiền ông xã chẳng cho tôi cái gì. Chương 12 giờ 12, ngày thứ 12 làm cá muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tâm Nghiên trưởng thành trong một gia đình đơn thân. Mẹ cô ta với mẹ Cố Hàn Thanh là bạn tốt. Lúc mẹ Trình học cao trung thậm chí còn cứu mẹ Cố. Lúc ấy mẹ Cố thiếu chút nữa bị một chiếc ô tô mất kiểm soát đâm vào. Là mẹ Trình kịp thời đẩy bà ra. Nhưng vì quá lực nên đỉnh đầu đập vào bồn hoa bên cạnh. Từ đó tạo ra bệnh. Cứ đến mùa đông sẽ đau đầu. Mẹ Cố vẫn luôn áy náy vì chuyện này. Bởi vậy sau khi mẹ Trình bị ung thư qua đời, đã đem con gái phó thác cho bà. Bà thề nhất định sẽ chăm sóc như con ruột của mình. Bà cũng định như thế. Cố gia cũng biết mẹ Trình đã cứu mạng bà. Mặc kệ cha Cố, ông nội Cố, thậm chí tính tình trời sinh lạnh lùng Cố Hàn Thanh đều đối xử với Trình Tâm Nghiên rất tốt. Cái gì thuộc về cô thì cho cái đó. Không cần cái gì cũng cho cái đó. Bằng cách này, Trình Tâm Nghiên cứ như vậy trở thành công chúa được Cố gia nuôi dưỡng từ năm 16 tuổi. Nhưng vận may đã biến mất khi cô ta 23 tuổi. Trình Tâm Nghiên lúc ấy ra nước ngoài tham gia biểu diễn Dương Cầm. Mẹ Cố cùng cha Cố nhất quyết muốn đến ủng hộ cô. Sân khấu biển diễn không lớn lắm. Không có gì phải hỗ trợ. Ngược lại chạy tới chạy lui rất dễ mệt. Trình Tâm Nghiên đã vài lần yêu cầu hai người họ không nên đi theo nhóm gia đình. Nhưng mà hai người vẫn kiên trì đi. Vừa đi, rốt cuộc không trở về nữa. Máy bay gặp sự cố. Mọi người Cố gia như rơi xuống hầm băng. Trình Tâm Nghiên cũng vô cùng đau khổ và tự trách. Cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp lại người Cố gia nữa. Nên một mình trốn ra nước ngoài. Mấy năm không trở về. Kỳ thật, chuyện này người Cố gia cũng không trách cô ta. Nhưng cô ta không thể vượt qua được việc tự trách chính mình. Nếu không phải nữ phụ Kiều Mộc xuất hiện khích lệ dũng khí, cô ta có lẽ sẽ không trở về. Không ai biết, từ khi chuyển đến Cố gia, Trình Tâm Nghiên đã thích Cố Hàn Thanh hơn cô 3 tuổi. Cho nên khi cha mẹ anh vì mình mà chết, cô ta căn bản không dám đối mặt anh, sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét cùng thù hận của anh. Chỉ có thể yếu đuối trốn ra nước ngoài. Nhiều năm như vậy, thầm nhớ anh, lại không nghĩ đến, ngày hôm qua Lâm Vũ Mông gửi cô ta hai tấm ảnh. Một tấm là Kiều Mộc lao vào trong lòng Cố Hàn Thanh. Một tấm là Cố Hàn Thanh ôn nhu cười nhìn Kiều Mộc. Cái loại ánh mắt này, Thanh ca chưa bao giờ thể hiện với cô ta. Cô ta luống cuống, sợ hãi, rốt cuộc lấy hết can đảm bước lên máy bay về nước. Vừa quay lại, cô ta đuổi người đại diện đi trước. Một mình bắt taxi đến nhà Cố Hàn Thanh. Tính năng nhận dạng khuôn mặt ở cửa vẫn giữ lại cho cô ta. Trực tiếp đi vào, nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đang ngồi trong phòng khách. Nhớ nhung như nước chảy. Rốt cuộc bất chấp những gì Cố Hàn Thanh đã nói trước kia rằng cô đã lớn. Nam nữ khác biệt, không cần ôm nói. Trực tiếp nhào vào trong lòng anh. Cố Hàn Thanh đột nhiên không kịp phòng bị khi em gái nuôi về nước bổ nhào về phía mình. Biểu tình có chút sững sờ. Bất quá rốt cuộc anh không quen bị phụ nữ chạm vào. Nhanh chóng bình tĩnh lại, đẩy người đó ra xa, cúi đầu hỏi cô ta, sao em lại về, sao không báo trước cho anh. Trình Tâm Nghiên còn muốn ôm Cố Hàn Thanh một cái, ngực anh ấm áp rộng lớn như vậy, cô ta thật sự muốn làm tổ trong đó mãi, thay vì thấy anh ôm người phụ nữ khác. Nghĩ tới đây, Trình Tâm Nghiên nước mắt càng thêm mãnh liệt, vừa ủy khuất, vừa ghen, Thanh ca. Chẳng lẽ anh không chào đón em trở về sao? Không, em có thể trở về anh đương nhiên rất vui. Chỉ là có chút đường đột. Cố Hàn Thanh thấy cô ta khóc đến lệ rơi đầy mặt. Xoay người, từ trên bàn trà lấy tờ giấy đưa cho cô ta. Lau mặt trước đã, ngồi xuống nói. Nghiêng mắt dặn dò Trần quản gia chuẩn bị thêm một bộ chén đũa cho bữa sáng. Bỗng dưng nhìn thấy Kiều Mộc đứng ngây ngốc ở góc cầu thang lầu 1. Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh nhìn nhau, đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng trốn sang một bên. Nữ chính đã về nước, cô ta đã trở về. Mình sắp phải cút đi với 10 vạn phí ly hôn. Xoay tròn, nhảy lên, vui vẻ, Kiều Mộc vui vẻ cười tâu toét. Nhưng Cố Hàn Thanh lại không chơi theo nguyên tắc. Một màn tu la như thế, anh trực tiếp gọi cô lại. Kiều Mộc, em trốn cái gì? Mau xuống đây, giới thiệu cho em một người. Kiều Mộc, đại ca, lúc này không phải anh nên xoa dịu cảm xúc của nữ chính trước sao? Ôm người ta một cái, lau nước mắt cho người ta nha. Đúng là thẳng nam, chỉ những chàng trai không biết bắt chuyện với con gái, không hiểu ý con gái, không biết dỗ dành bạn gái, hoặc là nói, đang cố ý làm nữ chính ghen sao? Thử xem đối phương còn tình cảm với mình không? Kiều Mộc cảm thấy mình đã nhận ra chân tướng, giả vờ bình tĩnh đi xuống dưới lầu. Trình Tâm Nghiên kinh ngạc nhìn cô đi xuống. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao người phụ nữ này lại từ trên lầu đi xuống? Cô ta đã ở cùng Thanh ca. Sao lại có thể như vậy? Cô gái này quá vô kỷ luật đi. Còn chưa kết hôn. Ở chung cái gì? Trình Tâm Nghiên ghen ghét đến mức trợn tròn mắt trong giây lát. Cô ta cuống quýt cúi đầu sửa sang lại tóc. Cố gắng ổn định tâm trạng. Lúc này mới ngẩng đầu. Đối phương đã đi tới trước mặt cô ta. Gầy sofa. Ngữ khí có chút run rẩy. Thanh ca, người này là... Cố Hàn Thanh đứng lên. Cánh tay dài ôm eo Kiều Mộc. Kéo người phụ nữ đang đứng cách xa lại gần. Kiều Mộc lảo đảo nhào vào trong lòng anh. Trong lòng tiểu nhân không ngừng gõ bàn. Đây là một cái giá khác. Ít nhất thêm 10,000 phí ly hôn. Đây là vợ anh. Cố Hàn Thanh lời ít mà ý nhiều giới thiệu. Ngay sau đó nói với Kiều Mộc. Cô ấy tên Trình Tâm Nghiên. Là con gái nuôi của ba mẹ anh. Kiều Mộc đã sớm biết Trình Tâm Nghiên. Trong lòng không gợn sóng. Trên mặt cố ý giả bộ bừng tỉnh đại ngộ. Gật gật đầu. Bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ tình huống bất chợt hiểu ra một chuyện mà trước nay luôn không hiểu. Trình Tâm Nghiên vẻ mặt trợn mắt há mồm. Nhìn Kiều Mộc. Lại nhìn Cố Hàn Thanh. Chấm. Cái gì? Vợ. Anh. Cô ta lắp bắp. Chỉ cảm thấy mình như bị sét đánh. Sao lại là vợ? Không phải người phụ nữ được bao nuôi sao sao? Hoặc là tiến thêm một bước? Không phải bạn gái sao? Kiều Mộc nhìn vẻ mặt bi thương của nữ chính. Đồng cảm với cô ta một chút. Quả nhiên bản chất của quyển sách này là ngược luyến tình thâm. Cũng may kết hè. Chỉ có cô là một vai phụ thê thảm. Bất quá hiện tại cô cũng sẽ không thê thảm. Cô tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ của nguyên chủ là khi dễ nữ chính. Cố Hàn Thanh hiểu sự ngạc nhiên của Trình Tâm Nghiên. Anh nói, Tâm Nghiên, mấy năm nay em vẫn luôn không chịu liên hệ với mọi người. Cho nên việc kết hôn anh không có cách nào nói cho em. Nhưng cũng may em trở về không quá muộn. Anh và Kiều Mộc mới lãnh chứng hơn 1 tháng. Về sau em có thể thường xuyên tới tìm cô ấy chơi. Cô ấy ít bạn, thời gian nhiều. Này, bắt đầu coi thường tôi. Khen nữ chính đúng không? Kiều Mộc trong lòng hừ hừ một tiếng. Quên đi, vì phí ly hôn cách xù mà anh cho tôi. Không so đo với anh. Không phải, Thanh ca, sao anh đột nhiên kết hôn? Trình Tâm Nghiên vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Tại sao lại như vậy? Sao lại đột nhiên kết hôn? Vậy cô ta phải làm sao bây giờ? Cô ta tính là cái gì? Cố Hàn Thanh không hiểu ánh mắt của Trình Tâm Nghiên. Chỉ đơn giản giải thích 2 câu về việc đính ước khi còn bé. Ngay sau đó anh chỉ vào Kiều Mộc nói. Theo lý thuyết em hẳn nên gọi Kiều Mộc là chị dâu. Nhưng em lớn tuổi hơn. Cho nên nếu em gọi không quen cũng có thể không gọi. Hai người có thể gọi nhau là bạn. Chị dâu, Trình Tâm Nghiên tự cười nhạo chính mình. Trái tim hô hấp khó khăn. Cô ta sao có thể gọi Kiều Mộc là chị dâu? Phi. Tưởng bở, Thanh ca, em không biết anh đã có vợ. Em đi trước, Trình Tâm Nghiên bối rối đứng lên. Kết quả đứng dậy quá nhanh. Trước mắt tối sầm, thân thể lảo đảo ngã về phía trước. Cố Hàn Thanh nhanh chóng đỡ lấy cô ta. Cẩn thận, Trình Tâm Nghiên cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay của người đàn ông. Thoáng nhìn Kiều Mộc, một suy nghĩ nảy sinh. Cô ta thuận thế ngã vào trong lòng Cố Hàn Thanh. Đôi mắt nheo lại yếu ớt. Thanh ca, em choáng váng đầu. Editor, trà xanh tâm cơ thật đáng sợ. Cố Hàn Thanh không quen đẩy cô ta ra. Sau đó sờ trán, không thấy phát sốt, vẫn giữ khoảng cách đỡ cô ta ngồi lại. Hẳn là do em ngồi máy bay lâu nên mệt mỏi. Đừng vội đi, ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này Trần quản gia bưng lên một ly nước ấm. Tâm Nghiên tiểu thư, cô uống nước đi. Trình Tâm Nghiên giơ tay lên nhận, nhưng không còn sức lực, lại hạ xuống. Thấy cô ta như vậy, Cố Hàn Thanh đưa mắt ra hiệu với quản gia, nhờ ông đút cho cô ta. Editor, good job anh Cố. Trình Tâm Nghiên thấy không phải Cố Hàn Thanh tự mình đút, trong lòng có chút mất mát, nhưng vẫn cảm thấy Thanh ca chiều chuộng mình. Cô ta một bên chậm rãi uống nước, một bên bình tĩnh nhìn Kiều Mộc, nhưng lại thấy cô ngồi một mình ở chiếc sofa bên kia, bưng trái cây trên bàn trà, từ từ nhàn nhã ăn. Trình Tâm Nghiên không biết vì sao, trong lòng bực đến hoảng sợ, cảm thấy người phụ nữ này rất không lễ phép, không biết quan tâm cô ta một chút sao. Kiều Mộc thật sự bị oan, cô chỉ là cảm thấy nam nữ chính người ta bồi dưỡng tình cảm, cô tốt bụng không quấy rầy bọn họ mà thôi, càng không có tâm tư khác. Trình Tâm Nghiên ngồi nghỉ ngơi một hồi lâu, Cố Hàn Thanh thấy cô ta còn không thoải mái, hỏi cô ta muốn ăn sáng không? Nếu không ăn có thể lên lầu vào phòng khách nghỉ ngơi một chút. Trình Tâm Nghiên hiện tại đổi ý, cô ta không đi. Liền gật đầu đồng ý. Quản gia đỡ cô ta đi lên. Trình Tâm Nghiên lặng lẽ hỏi thăm tình hình của Kiều Mộc. Trần quản gia, cái kia, Kiều Mộc, ở trên lầu sao? Trần quản gia nói, vâng, đúng vậy. Trình Tâm Nghiên ghen ghét cắn môi dưới. Cô ấy với Thanh ca tình cảm rất tốt sao? Trần quản gia tất nhiên là sẽ không nói thật. Lão gia phân phó với ông, đối với bên ngoài, phải chú ý giữ gìn quan hệ tình cảm của tiên sinh và phu nhân. Liền gật đầu, đúng vậy. Trình Tâm Nghiên nghẹn ngào, không có dũng khí hỏi tiếp. Vẫy vẫy tay, bảo ông đi xuống. Mọi người vừa rời đi, cô ta ở trên giường phòng cho khách ngồi một lát. Trong lòng thầm nghĩ, lặng lẽ đi ra ngoài, lên lầu 3, lúc này mới phát hiện bọn họ chia phòng. Trong lòng Trình Tâm Nghiên lập tức vui vẻ, lặng lẽ không một tiếng động trở lại phòng cho khách. Xem ra, cô ta còn có cơ hội. Dưới lầu, Kiều Mộc ở nhà ăn sáng. Cố Hàn Thanh ở trước cửa sổ sát đất phòng khách gọi điện thoại. Anh nói cho ông nội Cố Trình Tâm Nghiên đã trở về. Ông nội Cố bên kia đoán chừng cũng rất kinh ngạc. Hơn nửa ngày không nói chuyện, Cố Hàn Thanh trầm mặc thật lâu, mới nghe được anh nói. Cháu biết rồi, chờ em ấy nghỉ ngơi tốt, cháu mang em ấy trở về. Xem ra, hẳn là buổi chiều. Được, cháu gọi cô và những người khác. Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm với tư cách là người một nhà. Nghe xong điện thoại, Cố Hàn Thanh vẫn như cũ đứng ở bên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài. Vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng Kiều Mộc tự tưởng tượng ra nội tâm hỗn loạn của tổng tài bá đạo, người phụ nữ mình yêu rốt cuộc đã trở về. Lần này, mình nhất định sẽ không để cô ấy thoát khỏi tầm mắt. Mình muốn nắm chắc cô ấy trong lòng bàn tay. Nữ nhân, em trốn không thoát đâu. Ha ha ha, nghĩ đến câu cuối cùng, Kiều Mộc ngây ngô cười ra tiếng, nhìn chằm chằm bên ngoài, vì Trình Tâm Nghiên trở về. Cố Hàn Thanh đang nhớ cha mẹ chậm rãi nhìn về phía cô. Trái tim nặng nề của anh bình tĩnh lại một cách khó hiểu khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ và ngốc nghếch của cô. Cô ấy thật ngốc, nhưng rất đáng yêu. Ăn cơm một mình cũng có thể cười. Cố Hàn Thanh đi tới, rất ít khi chủ động nói chuyện phiếm. Kiều Mộc, a, một tiếng, che lại miệng, trợn to hai mắt, không thừa nhận, tôi nào cười, tôi mới không cười. Cố Hàn Thanh cười nhẹ, lười biếng ngồi đối diện cô, vắt chéo chân, ung dung nhìn cô, em không có gì muốn hỏi tôi. Hỏi anh cái gì? Kiều Mộc vùi đầu cắn một miếng bánh trứng, nhai vài cái, mới ý thức được ý của Cố Hàn Thanh. Anh nói Trình Tâm Nghiên sao? Em không hiếu kỳ chút nào về chuyện của cô ấy sao? Cố Hàn Thanh không biết Kiều Mộc hiểu rõ chuyện nhà anh trong lòng bàn tay. Kiều Mộc gãi gãi khuôn mặt nhỏ. Theo anh nói, tôi sợ tôi hỏi tới sẽ đột ngột. Rốt cuộc tôi mới gả vào nhà anh hơn một tháng. Vẫn là người ngoài, không ai nói em là người ngoài. Cố Hàn Thanh không thích cô nói mình như vậy. Nếu em muốn nghe, tôi sẽ nói cho em. Kiều Mộc, nếu anh không muốn nói, có thể không nói. Cô gật gật đầu, vừa định bảo Cố Hàn Thanh nói. Cô chăm chú lắng nghe. Lầu 2 đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Kiều Mộc cùng Cố Hàn Thanh giật nảy mình. Cố Hàn Thanh lập tức đứng dậy chạy hướng lầu 2. Kiều Mộc cũng chạy nhanh theo sau. Còn có Trần quản gia. Mọi người đều cho rằng Trình Tâm Nghiên đã xảy ra chuyện. Kết quả là cô ta gặp ác mộng. Nhìn thấy Cố Hàn Thanh lao vào trước. Trình Tâm Nghiên muốn nhào vào lòng anh tìm kiếm an ủi. Nhưng bị Cố Hàn Thanh nhét cái gối đầu. Trái tim cô ta như nghẹn lại. Chỉ có thể ôm gối đầu tiếp tục diễn kịch. Thút tha thút thít nước nở khóc. Thanh ca, em mơ thấy mẹ nuôi. Em nhớ bà. Nghĩ lại, trước kia lúc đến nhà anh. Chúng ta từng ở căn phòng này. Em sẽ ngủ cùng bà. Bà ấy sẽ ôm em. Cùng em nói chuyện phiếm. Hu hu hu. Nhưng hiện tại, trên giường chỉ có em. Thanh ca, xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Em không phải cố ý. Cố Hàn Thanh nghe thấy cô ta nhắc tới mẹ. Lông mày cau lại. Vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. Anh híp mắt nhìn cô ta. Suy ngẫm một lát. Rốt cuộc giống anh trai vô lưng an ủi cô ta. Đừng suy nghĩ chuyện quá khứ. Lúc trước anh đã nói với em. Trong nhà không có ai trách em. Là chính em vẫn luôn tự trách. Nhất quyết ra nước ngoài. Lúc mẹ chưa đi. Thường xuyên nói với anh. Sau này nhất định phải chăm sóc em. Em yên tâm. Em vẫn là người Cố gia. Anh vẫn coi em như em gái ruột của mình. Oa, ngược quá. Rõ ràng yêu. Lại phải nói là anh em. Quá ngược luyến. Kiều Mộc phất tay với Trần quản gia. Hai người chậm rãi đi ra ngoài. Cô tự mình đóng cửa lại cho bọn họ. Đi xuống lầu 1. Trần quản gia sợ Kiều Mộc hiểu lầm cái gì. Ân cần nói. Phu nhân, cô đừng nghĩ nhiều. Tiên sinh với Tâm Nghiên tiểu thư tuy nói không có quan hệ huyết thống. Nhưng tiên sinh vẫn luôn coi Nghiên tiểu thư là em gái ruột. Họ khác nhau. Nhưng cô có thể xem coi bọn họ một nhà. Ừ, tôi biết. Kiều Mộc mi mắt cong cong. Hoàn toàn không hiểu lầm. Không khổ sở. Cô trở lại nhà ăn tiếp tục ngồi ăn sáng. Ăn xong, Cố Hàn Thanh cũng chưa xuống dưới. Chắc cùng Bạch Nguyệt Quang yêu quý tâm sự. Cô liền về phòng ngủ của mình. Nằm xem show giải trí. Nhón chân nhỏ. Đếm trên đầu ngón tay tính đại khái thời gian ly hôn. Hẳn là sẽ không vượt qua một tháng. Nhiều nhất là 2 tháng. Ha ha ha. Gả vào hào môn 3 tháng là có thể kiếm 10 vạn. Tốc độ kiếm tiền này. Hẳn là không ai nhanh hơn cô. Vui quá. Vui quá. Di động ở bên cạnh rung lên. Kiều Mộc mở ra xem. Là Kỳ Anh gửi WeChat. Chị Mộc Mộc. Trình Tâm Nghiên ở nhà chị. Kỳ ra hẳn là nhận được thông tin từ Cố lão gia. Kiều Mộc nói. Đúng vậy. Trời ơi. Chị ta sao lại về đấy. Không tới xem ông ngoại trước. Chạy đến nhà hai người làm gì. Cũng quá đáng rồi. Kỳ Anh tức giận. Trình Tâm Nghiên làm sao vậy. Chị dâu với anh trai tình cảm không tốt lắm. Chị ta một người phụ nữ không có quan hệ huyết thống chạy tới. Nếu chị dâu hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Kỳ Anh vội vàng nói, chị dâu. Chị nhất định đừng hiểu lầm cái gì nhé. Chị ấy là con gái nuôi của mợ em. Lúc trước, Kỳ Anh đã gửi một tin nhắn dài giải thích lý do giải thích vì sao Trình Tâm Nghiên sống ở Cố gia. Đều là điều Kiều Mộc đã biết. Cô bình tĩnh xem qua. Trả lời, anh. Chị không nghĩ nhiều, đều là người thân, chị đều biết, vậy mấy người đã đi chưa? Ông ngoại nói ăn cơm chưa? À, ăn cơm chưa sao? Chị không nhận được thông báo. Kiều Mộc mới vừa nhớ lại, máy bàn liền vang lên. Trần quản gia nói với cô, phải xuất phát đi nhà cũ. Cố Hàn Thanh cùng Trình Tâm Nghiên ở dưới lầu chờ cô. Kiều Mộc, được, tôi biết rồi, tôi lập tức xuống dưới. Cô trả lời Kỳ Anh, bọn chị bây giờ xuất phát, lát tới rồi nói, chị còn chưa thay quần áo đâu. Cô vội vàng vọt vào phòng để quần áo thay quần áo. Chọn bộ Chanel mặc vào, tùy tiện hất tóc sang một bên, dùng dây buộc tóc gắn kim cương vụn buộc lên. thả lỏng ra đầu, nhếch miệng kiểm tra hàm răng. Không có vấn đề gì. Tùy tay cầm túi sách Hermes treo ở trên vai xuống lầu. Cố Hàn Thanh đứng dưới mái hiên ngoài lối vào. Thấy cô hoảng hoảng loạn loạn. Lên tiếng nói. Đừng gấp như vậy. Cũng không phải không đợi em. Kiều Mộc hướng anh cười. Chạy đến huyền quan. Một bên khom lưng đổi giày. Một bên trả lời. Xấu hổ quá. Khiến hai người đợi lâu. Trình Tâm Nghiên lặng lẽ đánh giá quần áo cô. Cả người bao phủ bởi sự xa hoa. Làm sao một cô gái xuất thân từ một gia đình bình thường như vậy có thể xứng chứ? Vị bà nội mất sớm kia thật đúng là không có mắt nhìn. Cùng gia đình loại người này đính ước. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Lỗ mãng hấp tấp. Không phóng khoáng. Trình Tâm Nghiên khinh thường bĩu môi. Bước một bước ngồi vào ghế sau. Cô ta cho rằng như vậy Cố Hàn Thanh khẳng định sẽ cùng ngồi với cô ta ở ghế sau. Sau đó Kiều Mộc kia một mình ngồi ghế phụ. Nhưng giây tiếp theo, Cố Hàn Thanh ôm phía sau lưng Kiều Mộc. Đẩy cô ngồi vào ghế sau. Ngồi vào đi thôi. Kiều Mộc liên tục xua tay. Rất tự giác chọn đúng vị trí của mình. Không cần, tôi ngồi phía trước là được. Anh với Tâm Nghiên ngồi cùng nhau đi. Hai anh em mới vừa gặp lại. Khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Tôi không quấy rầy hai người. Kiều Mộc nhanh nhẹn ngồi vào ghế phụ. Thắt dây an toàn. Cười với Cố Hàn Thanh ở ngoài xe. Được rồi. Tôi ngồi chỗ này. Cố Hàn Thanh rũ mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô. Cảm thấy cô có chút kỳ quái. Nhưng anh không có kinh nghiệm chuyện tình cảm. Cũng không hiểu kỳ quái ở đâu. Có cơ hội hỏi Thẩm Ngọc một chút. Anh không tranh cãi với Kiều Mộc nữa. Lưu loát ngồi vào ghế sau. Trình Tâm Nghiên kích động chắp tay. Khóe mắt liếc anh một cái. Tim đập thình thịch. Ở trên xe, Trình Tâm Nghiên vẫn luôn cố tình nhớ lại quá khứ. Muốn tỏ vẻ cô ta cùng Cố Hàn Thanh thân mật. Khiến Kiều Mộc thấy rõ vị trí của mình. Nhưng mà, khi xuống xe đến nhà cũ, tài xế đẩy đẩy Kiều Mộc. Cô ta mới biết được. Người phụ nữ này thế nhưng toàn bộ đường đi đều đang ngủ. Đoán rằng căn bản không nghe được lời cô ta nói. Trình Tâm Nghiên nói không nên lời. Cho rằng Kiều Mộc rất có tâm cơ. Đi vào trong nhà. Cô, mẹ Kỳ Anh và Dượng đều đã tới. Mọi người nhìn thấy Trình Tâm Nghiên. Cảm xúc phức tạp lại kích động. Vây lấy cô ta ở giữa ghế sofa. Ông nội Cố Lôi nắm tay Hiền Từ hỏi thăm mấy năm qua cô ta sống có tốt không? Sao không trở về thăm ông? Trình Tâm Nghiên nước mắt vẫn luôn rơi. Không ngừng xin lỗi về việc cha mẹ Cố lúc trước. Cô, mẹ Kỳ Anh, ôm cô ta vào trong lòng an ủi. Kỳ Anh chịu không nổi bĩu môi. Chọc chọc eo Kiều Mộc. Nhỏ giọng nói, chị ta khóc cũng được. Chị ta không mệt, nhưng em thấy mệt. Kiều Mộc nghi ngờ nhìn Kỳ Anh. Rất kỳ lạ, Kỳ Anh vì sao lại chán ghét Trình Tâm Nghiên? Cố gia bọn họ không phải đều thích Trình Tâm Nghiên sao? Cũng kỳ lạ, trong sách Kỳ Anh không có đất diễn, cho nên Kiều Mộc cũng không biết nguyên nhân vì sao. Đừng nói như vậy, cô ấy mới trở về. Khẳng định cảm xúc khó tránh khỏi xúc động. Kiều Mộc cầm tay Kỳ Anh, để cô bé ổn định cảm xúc. Đừng làm hỏng niềm vui của các trưởng bối. Kỳ Anh lẩm bẩm. Em nói chị nghe, chị dâu vẫn là tốt nhất. Cô bé nghịch ngón tay Kiều Mộc, đầu dựa vào vai cô rất thân mật. Người một nhà ở nhà cũ ăn xong cơm trưa, lại chơi đến khi ăn cơm tối. Lúc sắp tan cuộc, ông nội Cố tự nhiên giữ Trình Tâm Nghiên ở lại nhà ngủ. Trình Tâm Nghiên xin lỗi nói. Ông nội, xin lỗi ông, vali hành lý cháu để ở nhà Thanh Ca. Lúc đi lại quên mang. Cháu nên về nhà anh ấy ngủ thì tốt hơn. Ông nội Cố nghe vậy cũng không nghĩ nhiều. Gật đầu, như vậy đi. Vậy đêm nay cháu về nhà nó. Hai anh em ôn chuyện cũ. Cùng chị dâu Mộc Mộc cháu tâm sự. Sau đó chờ ngày mai. Ta bảo Hà quản gia qua đi đón cháu. Về sau ở đây với ta. Ông nội, cháu có thể ở chỗ của Thanh Ca không? Lời nói đột ngột của Trình Tâm Nghiên khiến mọi người đều kinh ngạc. Chỉ có Kiều Mộc hưng phấn hơn những người khác. Oa, kích thích, tiến triển nhanh như vậy. Cô thích, trong sách cũng có tình tiết này. Trình Tâm Nghiên trực tiếp sống ở nhà bọn họ. cùng nam chính nhanh chóng lâm vào bể tình. Suýt chút nữa cho rằng nam chính lừa gạt, cho nên nam chính mới có thể áy náy, muốn cho nguyên chủ 10 vạn phí chia tay. Nếu không phải nguyên chủ sau lưng làm nhiều chuyện xấu, nam chính cũng sẽ không đuổi cô ra khỏi nhà. Kỳ Anh rốt cuộc không chịu nổi, là thành viên nhỏ nhất trong nhà. Cô bé không quan tâm trưởng bối ở đây, lớn tiếng nói, chị Tâm Nghiên, chị như vậy không tốt lắm đâu. Anh em hiện tại đã kết hôn, có vợ, chị ở đó một ngày, có thể hiểu được. Nhưng chị nói sống với anh trai em là có ý gì? Không phải muốn sống lâu dài chứ? Cô, mẹ Kỳ Anh, cũng cau mày. Tâm Nghiên, như vậy không tốt lắm. Phòng của mẹ nuôi cháu trước kia đã rất lâu không có người ở, thật sự cháu ở đó không ổn. Nhưng ở với anh cháu cũng không tốt. Nếu không cháu ở với ông nội, hoặc sống cùng chúng ta ở biệt thự vùng ngoại ô phía Tây. Trình Tâm Nghiên đột nhiên lại khóc lên. Những hạt nước mắt to rơi xuống. Nhu nhược đáng thương được ngay. Cô ơi, trước kia cháu thường xuyên cùng mẹ nuôi đi đến căn hộ kia của Thanh Ca chơi. Nơi đó có rất nhiều hồi ức đẹp của chúng cháu. Cháu muốn ở đó một thời gian. Có thể chứ, chỉ ở một thời gian. Để cháu điều chỉnh lại cảm xúc. Rồi cháu sẽ dọn đi. Một thời gian này, chính là ở luôn đi. Kiều Mộc rất muốn giơ ngón tay cái với nữ chính. Lợi hại, cái này, cô, mẹ Kỳ Anh, khó xử, nhìn về phía cha mình. Dượng không lên tiếng, ông không thích nhúng tay vào những việc này, ông chỉ là một giáo sư có phần buồn tẻ. Cố lão gia cũng lưỡng lự, ông nhìn về phía cháu trai. Cố Hàn Thanh mắt đen nheo lại, nhìn phía Kiều Mộc, em nói đi. Kiều Mộc đột nhiên thành đỉnh chuỗi đồ ăn. À, không phải Cố Hàn Thanh nên tự mình quyết định sao? Liên quan gì đến cô? Cô chỉ là một nữ phụ. Xứng làm chủ sao? Chị dâu em đương nhiên sẽ không đồng ý. Kỳ Anh thay Kiều Mộc trả lời. Kiều Mộc hoảng sợ, vội vàng nói. Đồng ý. Tâm Nghiên muốn ở, liền ở đi. Dù sao nhà cũng rộng. Chị dâu, chị đồng ý làm gì? Như vậy không tiện đâu. Kỳ Anh trên mặt đều không tán thành. Kiều Mộc nhéo tay cô bé. Từ chối cũng không tốt mà. Chuyện này liên quan đến phí ly hôn cách xù của cô. Cô đã không tính toán với nữ chính rồi. Cô ta muốn thế nào thì thế đó. Không có gì là không tiện. Lại không phải ở cùng tầng. Tâm Nghiên, đi thôi. Cùng chúng tôi trở về. Kiều Mộc nhiệt tình mời Trình Tâm Nghiên. Trình Tâm Nghiên đảo qua vẻ mặt rối trá của cô. Trong lòng thầm khinh thường, cô có tư cách cự tuyệt mình sao? Cô ta mới là tiểu công chúa nhà này. Cô chỉ mới gả vào nhà này đương nhiên kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Là người có khả năng thích ứng với tình thế. Nhận rõ sự lên xuống của thời đại thì được xưng là anh hùng hào kiệt. Kỳ Anh cũng thật đáng ghét. Nhiều năm như vậy, cô bé vẫn luôn bám lấy cô ta không buông. Nếu không phải thấy cô bé tuổi còn nhỏ, cô ta thật đúng là muốn tẩy sạch cô bé, khiến cô bé biết xã hội hiểm ác thế nào. Một lần nữa trở lại biệt thự lưng chừng núi, Kiều Mộc rất tự giác về phòng ngủ của mình, tạo không gian cho nam nữ chính ở riêng với nhau. Cố Hàn Thanh trầm ngâm nhìn bóng lưng cô đi về phía thang máy. Cô hôm nay thật sự rất kỳ lạ, nói ít hơn, thu mình vào một góc, hạ thấp cảm giác tồn tại. Đây là vì sao? Anh không thể hiểu được. Trình Tâm Nghiên lúc này nhận lấy đĩa trái cây trong tay Trần quản gia. Lấy một miếng đưa đến miệng Cố Hàn Thanh. Thanh ca, anh ăn đi. Cố Hàn Thanh nhíu mày. Theo bản năng lui về sau một bước. Giữ khoảng cách an toàn. 4 năm không gặp. Rõ ràng Trình Tâm Nghiên đã trưởng thành. Anh nghiêm túc nói. Tâm Nghiên, em hiện tại cũng là người trưởng thành rồi. Phải chú ý nam nữ khác biệt. Hành động như này không thích hợp làm với anh. Về sau bạn trai em biết, sợ là sẽ ghen. Được rồi, hôm nay em cũng đã mệt. Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Anh cũng lên đây. Anh liếc mắt không nhìn đĩa trái cây một cái. Đi lên cầu thang lên lầu. Trình Tâm Nghiên trước kia thường xuyên cùng mẹ anh tới nơi này. Từ giờ trở đi anh sẽ đối xử với cô ta như khách. Cho nên anh liền không quan tâm cô ta. một mình lên trên lầu. Trình Tâm Nghiên cắn môi dưới, đau đớn nhìn bóng lưng Cố Hàn Thanh. Anh luôn là như vậy, luôn đối với cô ta như em gái ruột. Đĩa trái cây trong tay, cô ta cũng không muốn ăn nữa. Trình Tâm Nghiên buồn bã ỉu xìu về phòng. Người đại diện gọi điện thoại tới. Cô ta đóng cửa lại, đi đến mép giường ngồi xuống nghe. Mở loa, người vô lực bỏ lên trên giường. Tâm Nghiên, thế nào? Người Cố gia đối với em thái độ còn tốt không? Không khác trước kia lắm. Em xem, chị nói họ sẽ không trách em đâu. Trước kia em còn cố tình không dám trở về. Vậy kế hoạch của chúng ta cũng có thể thuận lợi tiến hành rồi. Có muốn ngày mai chị bắt đầu tạo đà cho em tiến vào giới giải trí trong nước sau khi về nước không? Trình Tâm Nghiên ngập ngừng, không lập tức trả lời. Mấy năm nay cô ta ở nước ngoài chủ yếu là tham gia biểu diễn dương cầm. Nhưng từ nhỏ thích ca hát, vẫn luôn muốn thành ca sĩ. Ở nước ngoài thật ra cũng đã phát hành album, có fan nhất định, nhưng bởi vì cô ta không dám về nước, ở trong nước không có hoạt động quảng bá. Vì vậy rất nhiều cư dân mạng trong nước đều không biết cô ta. Người đại diện mấy năm nay vẫn luôn thúc giục cô ta về nước, còn yêu cầu cô ta lợi dụng quyền lực của Cố gia quảng bá thân phận tiểu công chúa của tập đoàn Cố thị. Hiệu quả khẳng định bùng nổ. Bọn họ cũng đã chuẩn bị xong xuôi vài bài hát mới, chờ đến lúc sẽ phát hành. Được, nhưng đừng quá vội vàng, phải làm từng bước một. Bằng không em sợ cư dân mạng sẽ phản cảm. Yên tâm, chị có chừng mực. Người đại diện tôn mẫn miệng lưỡi tự tin. Chị đã kiểm tra các sự kiện âm nhạc gần đây nhất ở trong nước. Đúng lúc cuối tuần sau có một buổi biểu diễn âm nhạc, chị sẽ giúp em lấy nó. Chờ sau khi em lên sân khấu biểu diễn ca khúc mới, chị sẽ hợp tác cùng các công ty quảng bá trong nước, khiến em nổi tiếng. Làm phiền chị rồi chị Tôn. Trò chuyện xong, Trình Tâm Nghiên vẫn như cũ khó chịu nằm trên giường. Nghĩ đến người phụ nữ trên lầu kia ngủ cùng tầng với Thanh ca, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đêm nay, cô ta hoàn toàn không ngủ được. Ngược lại, Kiều Mộc ngủ ngon đến thỏa mãn. Trong mộng đều là 10 vạn kia. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Ngày hôm sau, cô dậy thật sớm. Lúc xuống lầu, còn gặp được Cố Hàn Thanh. Nhìn đến cô, Cố Hàn Thanh hơi kinh ngạc. Sao hôm nay em dậy sớm vậy? Kiều Mộc cười tủm tỉm trả lời. Đúng vậy, tôi hiện tại đã có công ty. Tôi còn muốn đi làm. Cố Hàn Thanh nhíu mày, cảm thấy lời nói của cô không đáng tin chút nào. Thấy cô ngâm nga bài hát đi hướng nhà ăn, nghi hoặc hôm qua lại lần nữa nảy lên trong lòng. Kỳ lạ. Hành vi của Kiều Mộc rất kỳ lạ. Với tâm trạng như vậy, Cố Hàn Thanh ra cửa đi làm. Đêm nay mời Thẩm Ngọc uống rượu, anh nên hỏi ý kiến anh ta một chút. Khi Kiều Mộc cơm nước xong chuẩn bị đi thì Trình Tâm Nghiên xuống lầu. Kiều Mộc một chút cũng không xấu hổ chào hỏi cô ta. Tâm Nghiên, dậy rồi sao? Mau xuống ăn sáng đi. Tôi phải đi rồi. Trình Tâm Nghiên thấy tư thái nữ chủ nhân của cô, nén giận lại, miễn cưỡng cười một cái. Cô muốn đi đâu sao? Đi làm. Kiều Mộc vừa nói vừa đi đến huyền quan đổi giày. Trình Tâm Nghiên hỏi cô, làm cái gì vậy? Tôi có một công ty đầu tư. Kiều Mộc ngồi xổm xuống xỏ chân vào giày cao gót. Trình Tâm Nghiên không biết đã đi đến trước mặt cô từ khi nào, từ từ nói nhỏ, có phải công ty mà Thanh ca cho cô không? Kiều Mộc ngẩng lên, không chút nghĩ ngợi gật đầu. Đúng vậy. Trình Tâm Nghiên trong mắt tràn đầy ghen tị, nhịn không được nói ý, tôi cảm thấy phụ nữ nên có sự nghiệp của chính mình, đặc biệt là sự nghiệp do bản thân làm chủ. Kiều Mộc, cô thấy tôi nói đúng không? Cô nói rất đúng. Kiều Mộc nghiêm túc gật đầu. Nữ chính là một người rất có đầu óc sự nghiệp, nhưng chuyện này không liên quan gì tới cô. Cô chỉ thích có người nuôi, chỉ thích nằm yên thôi. Đeo giày xong, Kiều Mộc đứng lên, cười ha hả rồi nói tiếp. Tâm Nghiên, không hổ cô là người làm việc lớn, tư tưởng rất sáng suốt, nhưng người như tôi lười đến mức có thể ngồi không? Có thể nằm không? Cô đừng học tôi nha. Cô Uyển Chuyển bày tỏ với nữ chính rằng cô sẽ không phá hỏng tình cảm của cô ta với nam chính. Bọn họ cứ ở dưới mí mắt cô tình chàng ý thiếp đi. Cô sẽ thành thành thật thật trở thành kẻ điếc. Tạm biệt, tôi đi đây. Kiều Mộc không đợi Trình Tâm Nghiên trả lời. Ra cửa ngồi Maserati rời đi. Gara của Cố Hàn Thanh có vài chiếc xe. Ferrari, Maserati, Bentley Lamborghini. Không có việc gì cô sẽ thay nhau ngồi. Trong nhà hiện tại có thêm một người. Kiều Mộc rất khó có thể chân chính ở công ty làm việc cả ngày. Nhưng kỳ thật cũng không có chuyện gì làm. Liền chơi game một chút. Ăn điểm tâm ngọt. Nằm xem phim. Tới gần giờ tan tầm. Kỳ Anh gọi điện thoại mời cô đến câu lạc bộ giải trí 4 mùa chơi. Đây là hội sở có ngưỡng cửa cao nhất Hải Thành. Có thể tới nơi này đều là hội viên. Tương đối mà nói. Người không nhiều như vậy. Riêng tư cũng tốt hơn. Có đôi khi ở chỗ này, còn có thể gặp được minh tinh. Minh tinh, người nổi tiếng. Hai người mới vừa đi vào, liền nhìn thấy một tiểu thịt tươi. Mới nổi gần đây, Kỳ Anh vỗ cánh tay cô. Chị Mộc Mộc, chị xem, chính là người kia, chính là nam chính của cầu tiên. Tiểu thị tươi, là cụm từ để gọi các chàng trai có ngoại hình thanh tú mang vẻ đẹp phi giới tính. Kiều Mộc vừa xem xong bộ phim này vào tuần trước, Kỳ Anh giới thiệu cho cô. Cô nhìn kỹ hơn, đúng thật, nhưng cảm giác anh ta không đẹp trai bằng trong phim. Thông thường, những minh tinh này tách khỏi filter, đặc biệt là vai diễn filter. Nhiều người trong số họ không được như mong đợi. Kỳ Anh kéo tay cô, dẫn đến khu vực cô bé muốn chơi, đồng thời nhìn lại lịch sử đã từng truy tinh, đen tối của mình. Em trước kia rất thích một minh tinh, chi mười mấy vạn mua đại ngôn cho hắn, chỉ để nhìn thấy hắn tại buổi quảng bá nhãn hàng, đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Không có filter hắn thực sự rất xấu, trực tiếp khiến em chết tại chỗ, làn da thì gồ ghề lồi lõm, làm em sợ nhảy dựng. Vai diễn filter, tôi không hiểu chỗ này lắm nhưng đoán là những vai diễn mà diễn viên sẽ được cà mặt khi phim chiếu. Truy tinh, theo đuổi thần tượng, Kiều Mộc thấy vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ của cô bé. Cười khúc khích, xấu như vậy sao? Kỳ thật cũng không phải xấu lắm. Chính là chênh lệch với trên phim quá lớn. Em chịu không nổi, Kỳ Anh lấy di động ra. Em cho chị xem ảnh chụp của hắn. Cô bé mở Weibo, định tìm thần tượng cũ của mình. Nhưng trang đầu hiện ra một tin tức liên quan đến Trình Tâm Nghiên từ tài khoản quảng bá mà cô bé theo dõi. Không biết fan có biết bài hát Đêm Lạnh của ca sĩ tên Trình Tâm Nghiên. Ở châu Âu có chút nổi tiếng là nghệ sĩ nữ dương cầm tài năng. Cô ấy hiện tại đã về nước phát triển. Nghe nói cô ấy là tiểu công chúa của tập đoàn Cố Thị. Anh trai bây giờ là chủ tịch tập đoàn Cố Thị. Không biết thông qua cô ấy có cơ hội nhìn thấy vị cố tổng kia không? Rất mong chờ. Mẹ kiếp, cái quỷ gì đây? Tiểu công chúa. Kỳ Anh nghiến răng nghiến lợi oán trách. Kiều Mộc, một tiếng. Làm sao vậy anh? Chị dâu, chị xem tin tức này đi. Kỳ Anh đưa di động cho Kiều Mộc xem. Tài khoản quảng bá này đều là trả tiền mới đi bài. Hiện tại thổi Trình Tâm Nghiên như vậy. Khẳng định chính là Trình Tâm Nghiên bỏ tiền mua. Cũng quá ghê tởm rồi. Thổi chính mình thì thôi đi. Đem anh em ra làm gì? Không phải là nghĩ rằng anh em đứng về phía chị ta đó chứ. Anh ấy là một người không vênh váo huy anh hoang. Không thích truyền thông giải trí này nhất. Tạp chí tài chính còn không lộ mặt. Kiều Mộc cau mày. Cũng cảm thấy bài PR này có chút khó chịu. Tập đoàn Cố Thị nổi tiếng cả nước. Trình Tâm Nghiên hiện tại buộc chặt với tập đoàn Cố Thị để mở đường tiến vào giới giải trí. Cảm thấy có chút không chính đáng. Không giống như việc nữ chính có thể làm ra. Trong sách cũng không có tình tiết này, đều do truyền thông đào ra quan hệ của cô ta với tập đoàn Cố Thị. Nên cô ta buộc phải thừa nhận. Bởi vì cô lại thay đổi cốt truyện nên thiết lập nam nữ chính cũng bị thay đổi theo. Vậy 10 vạn phí ly hôn của cô hẳn là có lẽ. Có lẽ không thay đổi đi. Kiều Mộc đột nhiên có chút lo lắng cho số tiền lớn của mình. Anh. Chị phát hiện em dường như rất chán ghét Trình Tâm Nghiên. Có thể nói cho chị biết vì sao không? Kiều Mộc không bình luận về tài khoản quảng bá này, chỉ là có chút tò mò về thái độ của Kỳ Anh đối với Trình Tâm Nghiên. Kỳ Anh bị cô rời đi lực chú ý, ấp úng vài lần. Kiều Mộc thấy cô bé có chút khó mở miệng. Hiểu ý nói, thôi, em không muốn nói cũng không sao. Chúng ta đi chơi đi. Kỳ Anh vội vàng kéo cô. Ai nha, chị dâu, kỳ thật cũng không có gì. Đều là chuyện xảy ra nhiều năm trước. Lúc ấy, chị ta vừa mới tới nhà mợ. Em phát hiện chị ta cố ý từ trên cầu thang ngã xuống. Tranh thủ sự đồng cảm của cậu mợ. Em liền cảm thấy người này có chút giả tạo. Từ lúc đó trở đi, em rất không thích chị ta. Nhưng dường như người trong nhà không ai nhận ra bộ mặt thật của chị ta. Em đã nói với mẹ, bà còn nói em lòng dạ hẹp hòi, đem lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, khiến em tức chết. Chị dâu, chị có tin em không? Kiều Mộc hơi giật mình, tình tiết này không có trong cốt truyện. Tại sao lại như vậy? Sau khi cô xuyên tới, cảm giác thế giới này với trong sách không giống nhau. Chẳng lẽ bởi vì cô đến nên thế giới này tự động sửa bác? Cùng với sự logic của chuỗi hành vi xử sự của nhân vật sao? Bác, lỗi hệ thống. Ô, vậy 10 vạn của cô vẫn còn chứ? Kiều Mộc tâm trí bây giờ tràn ngập số tiền lớn của mình. Cô thừa nhận bản thân khi thấy tiền là sáng mắt. Thật không có tiền đồ. Chị dâu, em biết chị cũng không tin em mà. Kỳ Anh thấy Kiều Mộc hồi lâu không trả lời. Có chút thất vọng hất tay cô ra. Ủ rũ đi phía trước. Kiều Mộc vội vàng đuổi theo đi. Anh, em từ từ đã. Không nghe. Kỳ Anh che lỗ tai chạy. Kiều Mộc chạy theo cô bé. Hai người xuyên qua hội sở lớn như vậy. Rẽ trái, rẽ phải. Không cẩn thận vọt tới một gian phòng bao. Bên trong một người phụ nữ quần áo xộc xệch chạy ra. Vừa khóc vừa hoảng sợ. Cô cùng Kỳ Anh không may va phải. Hai người la hét ngã xuống đất. Anh. Kiều Mộc lo lắng gọi một tiếng. Vội vàng chạy đến đỡ Kỳ Anh dậy. Nhân tiện nâng cô gái đang khóc lóc kia. Ngay sau đó, một người phụ nữ có hơi béo chạy ra khỏi phòng bao. Gầm nhẹ, Vương Gia Di, cô còn muốn được ra mắt nữa không? Còn muốn lên sân khấu lớn ca hát? Bà ta giống xong mới phát hiện Kiều Mộc với Kỳ Anh. Sắc mặt biến đổi, bỗng dưng mím môi, vô cùng hoảng loạn. Cô gái tên Vương Gia Di ngẩng đầu nhìn Kiều Mộc, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Tiếp theo nắm chặt ba lô của mình. Một hơi chạy đi, một tấm danh thiếp của cô ấy rơi trên mặt đất. Kiều Mộc cong lưng nhặt lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn người phụ nữ hơi béo. Đối phương xấu hổ cười với cô. Vén tóc ra xay tai. Xoay người đi vào trong phòng. Ngay lúc đó, có một người đàn ông dường như định đi ra. Người đâu? Chạy rồi. Người phụ nữ hơi béo đẩy người đàn ông vào bên trong. Xuyệt. Lý Tổng, anh nhỏ giọng chút, bên ngoài có người, cửa đóng lại, không nghe được giọng nói phía sau. Kiều Mộc với Kỳ Anh im lặng mười mấy giây. Kỳ Anh nuốt nước bọt. Mẹ kiếp, chị Mộc Mộc, chúng ta vừa rồi không phải là thấy một vụ môi giới mại dâm chứ? Có nên báo cảnh sát không? Chứng cứ không có, sao báo được? Kiều Mộc cúi đầu nhìn danh thiếp trên tay. Cảm thấy tên này quen quen. Cô gái đó có lẽ đã chịu tổn thương nghiêm trọng. Nếu muốn báo cảnh sát, phỏng chừng cũng sẽ không làm gì được đối phương. Hơn nữa tội môi giới mại dâm này, chỉ có thể tự mình đương sự tự đi. Sau tất cả phải có chứng cứ. Cũng đúng, chị gái kia quả thật đáng thương. Em đoán cô ấy bị lừa, cho rằng tới ăn cơm có thể ra mắt thành minh tinh. Kết quả bị người phụ nữ béo kia lừa. Kỳ Anh đàng hoàng phân tích. Trong giới những chuyện này em đã từng gặp qua. Giới giải trí nhìn có vẻ hào nhoáng, nhưng người không có bối cảnh rất khó hòa nhập. Kiều Mộc tán đồng. Đúng vậy, em nói đúng. Hy vọng cô gái kia không bị tổn hại gì. Vừa nói, cô vừa cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay. Trầm ngâm. Vương Gia Di. Ca hát. À, cô nhớ ra rồi. Vị này về sau sẽ bạo hồng. Nhân khí chỉ thấp hơn Trình Tâm Nghiên. Vậy không phải có thể đầu tư. Bạo hồng, trở nên cực kỳ nổi tiếng. Gây sốt diện rộng, nhân khí, độ nổi tiếng, độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ và người cổ vũ. Kiều Mộc cười tủm tỉm. Hiện tại không biết phí ly hôn có thể đến 10 vạn hay không. Cô chỉ có thể tự mình nỗ lực kiếm, đầu tư kiếm tiền. Cô đánh giá chắc cũng có thể tới 4-6 phần đi. Đầu óc cô chiếm 4 phần, tiền Cố Hàn Thanh chiếm 6 phần. Hoàn mỹ, cứ như vậy làm đi. Kiều Mộc cẩn thận cất danh thiếp, kéo Kỳ Anh trở về. Cũng nói cho cô bé rằng mình tin cô bé. Kỳ Anh vui vẻ nhảy dựng lên ôm lấy cô. Hai người đùa giỡn trở về. Không chú ý khu vực quán bar có hai người đàn ông quen thuộc đang ngồi. Chính là Cố Hàn Thanh và Thẩm Ngọc. Nhìn thấy vợ mình đi qua, Cố Hàn Thanh hơi hơi nhíu mày. Sao đêm nay cô ấy lại không về nhà? Thẩm Ngọc cười anh. Cậu không phải đang nói nhảm sao? Cậu đồng ý để Trình Tâm Nghiên ở nhà mình. Như vậy sao vợ cậu có thể về? Không xấu hổ sao? Cậu còn không biết xấu hổ bảo tôi phân tích hành vi kỳ lạ của cô ấy. Đổi lại ai mới là người kỳ lạ vậy? Cố Hàn Thanh đã nói với ông bạn của mình về chuyện của Trình Tâm Nghiên. Còn nói Kiều Mộc từ ngày hôm qua bắt đầu cư xử kỳ lạ. Ý của cậu là cô ấy đang ghen. Cố Hàn Thanh lắc chén rượu. Trong lòng có chút khác thường. Thẩm Ngọc nói. Sau đó thì sao? Nhưng chúng tôi mới quen nhau hơn một tháng. Cô ấy hẳn là sẽ không thích tôi đi. Cố Hàn Thanh phủ nhận. Trong lòng tạo nên gợn sóng. Thẩm Ngọc vỗ vai anh. Rất không tình nguyện nói. Người anh em, cậu đẹp trai như vậy. Bản thân không có số AC sao? Bao nhiêu danh viện muốn theo đuổi cậu đều không đuổi kịp. Chị dâu mỗi ngày ở cùng cậu dưới một mái nhà. Nhanh chóng thích cậu. Cái này không phải rất bình thường sao? Nói xong, anh ta rót một chén rượu. Thương cảm nói. Ôi, cậu nói cậu có cái gì tốt. Thật vất vả tôi cũng nhìn trúng vẻ đẹp của chị dâu. Kết quả cô ấy trực tiếp thành chị dâu tôi luôn. Thu hồi tâm tư không nên có của cậu lại. Cô ấy không phải đồ vật mà cậu có thể thèm muốn. Cố Hàn Thanh ngữ khí đột nhiên trầm xuống. Ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm bạn mình. Thẩm Ngọc khịt mũi. Ngửi được mùi bát quái. Anh trai. Sao tôi cảm thấy cậu cũng thích chị dâu nhỉ? Không có khả năng. Cố Hàn Thanh không cần nghĩ ngợi phản bác. Tôi với cô ấy chỉ là bị bắt kết hôn. Trừ tiền tôi không thể cho cô ấy cái gì. Editor. Còn cứng mồm cứng miệng. Phải không? Thẩm Ngọc nghịch ngợm cong môi. Trên dưới trái phải đánh giá gương mặt ông bạn. Lúc Kiều Mộc về đến nhà, Cố Hàn Thanh cùng Trình Tâm Nghiên đang ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm ăn trái cây. Cô bình tĩnh chào hỏi bọn họ, hạ thấp cảm giác tồn tại, chỉ trên lầu nói. Hai người nói chuyện, tôi lên trước tắm rửa. Trình Tâm Nghiên đắc ý, còn tính là thức thời. Biết không quấy rầy cô ta và Thanh ca. Đợi đã, Cố Hàn Thanh đứng dậy gọi Kiều Mộc. Kiều Mộc quay đầu lại. Làm sao vậy? Trình Tâm Nghiên khẩn trương ngẩng đầu nhìn Cố Hàn Thanh. Sao Thanh ca lại gọi Kiều Mộc? Có gì muốn nói sao? Có phải muốn dạy dỗ cô vì về nhà quá muộn không? Khẳng định là như thế. Trình Tâm Nghiên suy nghĩ xong. Chỉ nghe Cố Hàn Thanh bình thường nói. Ngày mai tôi sẽ cho em 10 vạn. Em cầm tùy tiện đi tiêu. Anh trừ tiền. Cái gì cũng không thể cho cô. Vậy thì cho nhiều thêm đi. Cách chương.